Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972, chương 973, kế hoạch bắt đầu. Mặc dù thần đình là thần giới trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là thần đình lại cũng không có thể giống như là thần giới. Thần đình là thần đình, thần giới là thần giới. Thần giới bên trong, ngoại trừ thần đình còn có vô số tông môn thế gia tồn tại. Những thế lực này mặc dù tuân theo thần đình hiệu lệnh, nhưng là cũng tự thành nhất hệ. Thật là một phương chư hầu. Thần đình cũng sẽ không đối với mấy cái này thế lực nội chính can thiệp quá nhiều. Loại hiện tượng này đã là kéo dài ức vạn năm. Toàn bộ thần giới đều là cảm thấy chuyện đương nhiên. Có thể nói là thần giới truyền thống. Mà thần đình muốn làm, chính là cải biến cái này một tình huống. Trung ương tập quyền, nhường thần đình chiếm đoạt còn lại thế lực, trở thành thần giới duy nhất thế lực. Mà còn lại thế lực cũng đều chỉ là thần đình một bộ phận. Từ nay về sau, mặc dù trên danh nghĩa những thế lực này vẫn tồn tại, nhưng là trên thực tế đều là phải bị thần đình quản khống, trở thành thần đình phụ thuộc thế lực. Thậm chí thần đình cũng sẽ phái ra thần linh tự mình tọa trấn đến những thế lực này bên trong, hoàn toàn trưởng khống. Có thể nói thần đình kế hoạch này sẽ cải biến thần giới trải qua thời gian dài cách cục, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Tả thần tướng mặc dù chấn kinh, nhưng là giờ phút này cũng không nhịn được tâm động bắt đầu. Hắn là thần đình thần tướng, tự nhiên là biết rõ việc này đối thần đình có lợi không tệ. Kế hoạch này nếu là thành công, như vậy thần đình sẽ trước nay chưa từng có cường thịnh cùng cường thế. Đây là thuộc về thần đình thịnh thế. Tả thần tướng tâm trì thần diêu, hướng phía thần đình thật sâu cúi đầu, cung kính nói: Điện hạ thánh minh, cử động lần này tất nhiên sẽ khai sáng ta thần đình vạn thế hưng thịnh chi cơ nghiệp. Thần đình mỉm cười, trong mắt cũng chỉ có thật sâu hờ hững. Vì thần đình khai sáng vạn thế bá nghiệp. Không, hắn muốn thống hợp thần giới thế lực cũng không phải là vì thần đình, mà là vì chính hắn. Thần đình muốn chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới, nhất định phải chỉnh hợp thần giới tất cả lực lượng. Lúc này mới có thể lớn nhất phát triển thần giới lực lượng. Nhưng thần giới từ nay về sau chỉ có thể phát ra một thanh âm. Đó chính là thần đình thanh âm. Hoặc là nói, là hắn thần đình thanh âm. Thần đình tại thần đình trong lòng, cũng chỉ bất quá là một cái công cụ thôi. Một cái có thể trợ giúp hắn cướp đoạt còn lại đạo thống khí vận công cụ. Thần đình cười nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là bốc lên chiếm đoạt linh giới chiến tranh. Hơn nữa còn muốn danh chính ngôn thuận. Ta thần giới dù sao cũng là nhất là thịnh vượng đạo thống. Chiếm đoạt linh giới, tất nhiên sẽ để cho còn lại đạo thống sinh lòng cảnh giác. Nhưng là nếu là sư xuất nổi danh, danh chính ngôn thuận, bọn hắn cũng chỉ sẽ tâm tồn may mắn. Coi là chỉ là linh giới không biết sống chết mạo phạm ta thần giới thiên uy. Sẽ không làm cái khác phản ứng quá kích động. Tả thần tướng rất tán thành, gật đầu nói, điện hạ nói không tệ, ta thần đình có thể phái sứ giả tiến về linh giới lấy năm đó tiêu thiên bá một chuyện giáng tội. Linh giới dù sao cũng là thượng cổ đạo thống, tất nhiên sẽ không chịu thua thỉnh tội. Đến lúc đó ta thần giới liền có thể bởi vậy vì lấy cớ chiếm đoạt linh giới. Thần đình lắc đầu nói, còn chưa đủ, tả thần tướng vội nói, lão thần suy nghĩ không chu toàn. Mong rằng điện hạ chỉ ra chỗ sai. Tần đình mỉm cười, nói khẽ, ta thần đình sứ giả tiến về linh giới giáng tội. Linh giới không những không chịu thua nhận tội, còn tại ta thần đình sứ giả đường về bên trong tập kích sứ giả, dẫn đến ta thần đình sứ giả chết tại linh giới. Tả thần tướng, người nói lý do này như thế nào? Tả thần tướng run lên trong lòng, lập tức khắp cả người phát lạnh. Hắn sửng sốt một lát, trên mặt sinh ra nồng đậm vẻ kính sợ. Điện hạ anh minh, ngoặc kép, vạn chúng chú mục tử vi đế tử tần đình hồi cung về sau, liền tổ chức đại triều hội, nhắc tới cũng có chút ý tứ. Tần đình vị này tử vi đế tử tự nhiên là có tư cách có quyền lợi chấp trưởng thần đình triều chính. Nhưng là từ khi tần đình leo lên đế tử đại vị về sau, đây là hắn lần thứ nhất tổ chức đại triều hội. Nhưng là lần này thần đình đại triều hội, lại là phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đại triều hội bên trong, một cái không có danh tiếng gì tiểu thần quan bỗng nhiên thượng tấu. Chuyện xưa nhắc lại, nhắc lên Tiêu Cửu Tư chuyện cũ. Tiêu Cửu Tư sau khi ngã xuống, thần giới đều cơ hồ quên đi vị này thần đế tứ đệ tử vẫn tồn tại qua. Cũng căn bản không có người nhắc qua. Nhưng là vị kia thần quan lại thượng tấu xưng. Mặc dù mưu hại Tiêu Cửu Tư đầu đảng tội ác đã đền tội. Nhưng là còn có cá lọt lưới. Năm đó cũng có linh giới tham dự. Đây là linh giới đối thần giới đại bất kính. Là đang mạo phạm thần đình thiên uy. Không thể khinh suất tha thứ. Tần đình nghe vậy, nhớ tới ngày xưa cùng Tiêu Cửu Tư tình nghĩa. Không khỏi vừa thương xót vừa giận. Liên xưng thẹn với Tiêu Thiên Bá trên trời có linh thiêng. Dọa đến quần thần nhao nhao tiến lên an ủi. Mời Tần Đình bớt giận. Long thể quan trọng. Lập tức Thần Đình quyết định. Điều động sứ giả tiến về linh giới giáng tội. Cũng nhường linh giới thỉnh tội. Đồng thời trên phụng trăm năm tài nguyên. Dĩ tạ thiên ân. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.